Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy không ngẩng đầu, ngón tay vạch một đường cong duyên dáng phía trên bàn cờ. Đúng như dự đoán, cô đổi một quân tượng trắng, nhẹ nhàng gõ vào mép bàn cờ. Bị người mình xem thường chơi như khỉ, Lâm Tuyết Vũ chắc chắn tức điên lên rồi. Cô ta không động được đến tôi, nam chính này, thì một nam phụ như Bùi Minh cô ta lại không thể động được sao? Tên Lâm Tuyết Vũ của cô ta thật sự phải viết ngược lại rồi. Ngoài cửa sổ vọng lại tiếng ve kêu, Khâu Tầm đi đến tủ lạnh nhỏ lấy ra hai lon soda, đưa cho Giang Tùy một lon. Bùi Minh đắc tội Lâm Tuyết Vũ bị đá ra khỏi đoàn phim thì tôi hiểu rồi, nhưng... Cô kéo nắp lon, tiếng bọt khí sôi sục hòa lẫn với giọng nói đầy thắc mắc. Tôi vẫn không hiểu, cậu định làm thế nào để Lâm Tuyết Vũ cũng phải rời đi? Giang Tùy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên ý cười trêu đùa, lười biếng ngả người ra sau. Mời anh vào giỏ, mượn đao giết người, hai bước này chúng ta đều đã hoàn thành rồi. Tiếp theo thì... Đương nhiên là ngồi chờ chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi thôi. Lời vừa dứt, điện thoại Khâu Tầm bỗng rung lên. Hai chữ, Giang Triệt, nhấp nháy trên màn hình, xoay vòng trên mặt bàn. Khâu Tầm nhìn Giang Tùy, người sau đã lại chuyên tâm vào bàn cờ, chỉ tùy ý nhấc cằm ra hiệu cho cô nghe máy. Điện thoại được kết nối, ngay khoảnh khắc nhấn nút loa ngoài, giọng nói kìm nén sự tức giận của Giang Triệt bùng nổ. Khâu Tầm, chuyện Giang Tùy có video giám sát sao cô không báo trước cho tôi? Cô làm ăn cái gì thế hả? Khâu Tầm đã sớm chuẩn bị, không vội vàng giải thích. Anh Triệt, thật sự là chuyện xảy ra quá đột ngột. Giang Tùy vừa lấy được video giám sát đã lập tức bảo tôi đăng lên. Tôi làm sao có thể gọi điện thông báo cho anh ngay dưới mắt cậu ấy được chứ? Giọng Giang Triệt càng thêm khó chịu, truy hỏi. Vậy tối qua Giang Tùy đến Túy Tiên Cư chỉ mượn nhà vệ sinh rồi đi luôn. Chuyện này sao cô cũng không nói với tôi? Cô không phải đi theo cậu ấy sao? Gió từ cửa gió điều hòa thổi làm lay động sợi tóc highlight xanh xám trên trán Giang Tùy. Cô cầm quân hậu trắng, nhẹ nhàng đặt ở vị trí chéo đối diện với vua đen. Tối qua Giang Tùy không cho tôi đi theo. Ánh mắt Khâu Tầm quét qua bàn cờ. Hôm nay tôi mới biết cậu ấy chỉ mượn nhà vệ sinh rồi đi luôn. Cậu ấy đến Túy Tiên Cư không phải để tham gia tiệc rượu của Bùi Minh sao? Giọng Giang Triệt trầm xuống, mang theo một chút nghi ngờ và chất vấn. Đang yên đang lành, sao lại chỉ mượn nhà vệ sinh rồi đi luôn? Khâu Tầm đã sớm nghĩ ra lời giải thích, cố ý hạ giọng, lén lút nói. Cậu ấy không biết nghe từ đâu ra tin paparazzi đang rình rập bên ngoài Túy Tiên Cư, nên mới tạm thời đổi ý, mượn nhà vệ sinh rồi đi luôn. Chuyện này tôi cũng vừa mới biết, đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng Giang Triệt lại vang lên. Ngữ khí trở nên u ám bất định. Có phải cô? Cuộc gọi đột ngột chấm dứt. Khâu Tầm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đột ngột tối đen màn hình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Giang Tùy. Câu cuối cùng của anh ta là ý gì? Sao chỉ nói được một nửa? Anh ta nghi ngờ cô đã tiết lộ kế hoạch của anh ta về việc tìm paparazzi chụp lén tôi. Giang Tùy cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi bàn cờ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm voan, đổ những đốm sáng li ti lên nốt ruồi son trên xương quai xanh của cô. Khâu Tầm không hiểu, nhưng anh ta chưa bao giờ kể kế hoạch đó cho tôi mà. Đúng vậy, thiếu niên cười khẽ một tiếng, xoay quân hậu trắng trong kẽ ngón tay. Cho nên anh ta lại gạt bỏ nghi ngờ đối với cô rồi. Quân cờ, cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng rơi xuống bàn cờ, Giang Tùy hài lòng gật đầu. Giờ thì anh ta phần lớn đang nghi ngờ Bùi Minh trở mặt. Dù sao ngoài bản thân anh ta ra, thì chỉ có Bùi Minh biết toàn bộ kế hoạch. Cách chương.